Chương 3121, chạy trối chết, thần chủ vào thiên địa. 2. Trận Hoàng trầm giọng nói, thiên ma thực lực mạnh mẽ, tu sĩ các tộc khác thử không ra sâu cạn của thiên ma, cho dù là cứng rắn đi vào, cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Đã như vậy, không bằng chúng ta tự mình đi một chuyến, xem thiên ma trong lời đồn kia rốt cuộc là có mấy phần thủ đoạn. Tuy tu sĩ vạn tộc bị giết chạy trối chết, nhưng Trận Hoàng cũng không có chút nào sợ hãi. Thiên ma lại như thế nào? Dưới chư thiên quy tắc hạn chế, cho dù là thần quân đến, cũng bị áp chế ở thần chủ tuyệt đỉnh. Trước mắt thần chủ ở đây không thua trăm vị, cho dù là thiên ma mạnh như thế nào nữa, cũng không thể chạy thoát kết cục ngã xuống. Nghe được lời của Trận Hoàng, thần chủ các tộc khác đều gật đầu khẽ không thể phát hiện. Một khi đã như vậy, vào thiên địa một chuyến đi. Thiên ma ngông cuồng tàn sát sinh linh vạn tộc, hôm nay nhất định phải chết. Đi, vào thiên địa một chuyến, tru diệt thiên ma, từng vị thần chủ sắc mặt lạnh như băng, lớn tiếng quát. Dứt lời, chỉ thấy từng vị thần chủ, lập tức hướng về thiên địa bước vào. Thất Tinh Tôn giả nói, trận chiến này chính là chuyện của chư thiên thần chủ, phù hoàng đi cũng được không đi cũng được, tự cân nhắc là được. Nói xong, hắn cũng hướng về thiên địa mà đi. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh do dự hồi lâu, cũng đi theo phía sau Thất Tinh Tôn giả, hướng về thiên địa bay qua đó. Đối với thiên ma thần cung cũng kiên kỵ không thôi, hắn rất tò mò. Nếu là chỉ có một mình, Thẩm Trường Thanh sẽ không dễ dàng mạo hiểm, chỉ vì thực lực thiên ma chưa biết, hắn không biết bằng vào thủ đoạn của mình, có thể có khả năng toàn thân mà lui hay không. Nhưng bây giờ chư thiên thần chủ đều vào thiên địa, vậy không có gì phải băn khoăn nữa. Trời sập xuống có kẻ cao gánh, Thẩm Trường Thanh không tin, thiên ma sẽ nhằm vào mình mà giết. Dù sao, hắn cùng thiên ma cho tới bây giờ chưa từng có tiếp xúc. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh có loại dự cảm, có một ngày hắn có lẽ cũng sẽ chống lại thiên ma, bây giờ đi tìm hiểu trước một phen thủ đoạn của thiên ma, để ngừa vạn nhất. Khi từng vị thần chủ bước vào thiên địa, các tu sĩ từ trong thiên địa chạy ra đó, đều có loại may mắn sống sót sau tai nạn. Chỉ là khi nhìn thấy chung quanh giảm bớt rất nhiều tu sĩ, sắc mặt ai cũng ảm đạm đi vài phần. Một trận chiến này, vạn tộc tổn thất thê thảm nặng nề. Không đúng. Một trận chiến này căn bản không thể nói là chiến đấu, mà là tàn sát thảm thiết, tu sĩ vạn tộc ở trước mặt thiên ma giống như súc sinh bị tùy ý tàn sát. Chư thiên thần chủ ra tay, thiên ma nghĩ hẳn sẽ không phải đối thủ. Có tu sĩ lúng ta lúng túng mở miệng, đánh vỡ sự trầm mặc. Nghe vậy, có ánh mắt lạnh nhạt như băng nhìn quét hắn một cái, khiến tâm thần tên tu sĩ kia rung lên. Đột nhiên, không biết là ai nói một câu, khiến tu sĩ trong hư không đều sắc mặt quái dị, thiên ma thắng hoặc chư thiên thần tộc thắng, lại có quan hệ gì với chúng ta đâu, bất luận là ở trong mắt một bên nào, chúng ta đều là con kiến mà thôi. Câu này, khiến toàn bộ tu sĩ trầm mặc. Cho dù là thần vương trấn thủ một phương, hôm nay cũng là sắc mặt bi phẫn không thôi. Không sai. Bọn họ chỉ là con kiến mà thôi. Thiên ma tùy ý tàn sát sinh linh, chuyện các thần chủ này làm, lại có cái gì khác với thiên ma? Từ trong thiên địa thoát ra, có bao nhiêu tu sĩ vô duyên vô cớ bị cưỡng ép siêu hồn, dẫn tới kết cục thân tử đạo tiêu. Trong lúc nhất thời, một cảm xúc tên là lửa giận, dâng lên ở trong lòng toàn bộ tu sĩ, nhưng mà lại chưa thật sự bộc phát ra. Chỉ vì thần tộc quá mạnh. Mạnh đến trình độ hơn xa bọn họ có thể phản kháng. Cho dù trong lòng có ức vạn lửa giận, hôm nay cũng chỉ có thể nín. Trận chiến này không phải chúng ta có thể tham gia, cho dù là chư thiên thần chủ ra tay, muốn bắt thiên ma nhắm chừng cũng không dễ, nói không chừng sẽ có thần chủ bởi vậy ngã xuống. Chung Sơn Đông Huyền nhìn thiên địa một cái thật sâu, trong mắt có sự kiên kỵ rõ ràng. Hơn trăm vị thần chủ đi vào, chỉ giống như trâu đất xuống biển, khiến hắn cảm giác được sự việc bất thường. Nhớ lại thủ đoạn quỷ dị của thiên ma, vị cường giả Chung Sơn thị tộc này cũng cảm thấy sợ hãi một trận, cường giả cỡ đó, tuyệt đối không phải thần chủ tầm thường có thể đối phó. Chung Sơn Hạ nói, thần chủ ngã xuống, chúng ta có lẽ có thể có cơ hội nắm lấy cơ duyên. Mặc kệ có cơ duyên ở trong đó hay không, đều không thể quá mức tiếp cận, để tránh trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết, lui ra phía sau ức vạn dặm trước chờ xem biến hóa. Chung Sơn Đông Huyền từ chối cho ý kiến, sau khi nói một câu, liền dẫn theo cường giả Chung Sơn thị tộc rút lui, vào thiên địa một chuyến, bởi vì Chung Sơn thị tộc rút lui kịp thời, cũng chưa tổn thất cường giả. Ở lúc Chung Sơn thị tộc lui ra phía sau, tu tu sĩ một ít thế lực khác đều như có ăn ý rời khỏi, nhưng lại chưa thật sự lui về chủng tộc của mình. Lực lượng của thiên ma, các tu sĩ này sâu sắc cảm giác được, chư thiên thần tộc muốn đối phó thiên ma, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nếu thực có thần chủ ngã xuống, liền tất nhiên sẽ có mảnh vỡ thần quốc phân tán hư không. Nếu có thể đạt được mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần chủ, với thần vương mà nói chính là vô thượng cơ duyên, có thể có hy vọng ở trên cơ sở của mình tiến thêm một bước. Chương 3122, thân thể khủng bố, phán đoán của Thẩm Trường Thanh. 1. Đây là cơ duyên. Hơn nữa chư thiên thần tộc để ý thiên ma như thế, như vậy thiên ma ngã xuống, nói không chừng cũng sẽ có thứ gì tốt phân tán ra ngoài, cho nên, mặc kệ như thế nào, các tu sĩ này đều sẽ không dễ dàng rời đi, sẽ chỉ lui đến một vị trí tương đối an toàn, sau đó chờ đợi cơ duyên đến bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, cường giả chư thiên thần tộc, hôm nay đều bước vào trong thiên địa. Vừa bước vào thiên địa, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác được bản thân bị một luồng khí tức tịch diệt bao phủ, toàn bộ thiên địa đều trải một loại khí tức mục nát tĩnh mịch, giống như một vị vô thượng cường giả sắp ngã xuống, trên người không chịu khống chế tản mát ra khí tức mục nát tịch diệt. Nhưng mà, bây giờ sắp tịch diệt không phải cường giả, chính là một phương thiên địa, như vậy khí tức mục nát tịch diệt liền càng thêm mãnh liệt. Sinh linh bình thường mang tới nơi này, tâm thần đều sẽ bị ảnh hưởng mãnh liệt, tiếp đó sinh ra xúc động muốn tự mình kết thúc. Chẳng qua, thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, không phải khí tức mục nát tịch diệt tràn ngập trong thiên địa, mà là mặt đất phía dưới có vô số thi thể, cùng với máu chảy. Tu sĩ vạn tộc đều có bản thể của mình, tu vi mạnh yếu quyết định thân thể lớn nhỏ, nhưng tu sĩ có thể vào thần cảnh, bản thể động cái là vạn trượng, thậm chí lớn hơn nữa. Hôm nay tu sĩ ngã xuống đâu chỉ trăm vạn, lượng lớn thi thể trải đầy mặt đất, chồng chất như núi, chỉ nhìn một màn này, liền có thể biết một trận chiến ban đầu kia rốt cuộc thảm thiết bao nhiêu. Hoặc dùng một từ để thay thế, sẽ càng thêm chuẩn xác một chút. Đồ sát. Không đến một lát, đã đồ sát không dưới trăm vạn tu sĩ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thần chủ khác khi nhìn thấy một màn này, cũng đều khẽ biến sắc, sau đó liền khôi phục bình thường. Đối với bọn họ mà nói, tu sĩ tầm thường cho dù là ngã xuống nhiều nữa, cũng không có gì đáng giá để ý. Chỉ là cảnh tượng như vậy có chút chói mắt, cho nên mới nhìn thêm một lát. Sau đó, ánh mắt các thần chủ này liền đặt ở chỗ trung tâm của thiên địa mênh mông. Nơi đó có núi cao đâm thẳng vào mây, trên đỉnh núi có một bóng người đứng. Đó chính là thiên ma. Không phải toàn bộ thần chủ đều nhìn thấy bộ dáng của thiên ma, trên thực tế, rất nhiều thần chủ đều chỉ nghe nói danh tiếng của thiên ma, chưa từng thật sự thấy thiên ma. Giờ phút này khi thật sự nhìn thấy thiên ma, không ít thần chủ đều vẻ mặt ngẩn ra. Nhìn từ bề ngoài, thiên ma và bọn họ không có gì khác nhau. Chẳng qua, các thần chủ này cũng biết. Thiên ma thủ đoạn quỷ dị, có được năng lực thiên biến vạn hóa cũng rất bình thường, bộ dáng trước mắt có lẽ chỉ là một hình thái đối phương huyễn hóa ra, giống như vạn tộc đều là độ thiên kiếp có được thiên địa đạo thể. Về phần thiên ma rốt cuộc có bộ dáng gì, chỉ có sau khi chém giết đối phương, mới có thể biết được. Một bên khác. Thẩm Trường Thanh cũng nhìn về phía đỉnh núi, mà khi nhìn thấy bóng người kia, sắc mặt hắn lại bỗng biến đổi. Là hắn. Trong lòng Thẩm Trường Thanh không khỏi chấn động. Bóng người kia hắn không xa là một chút nào. Đối phương không phải ai khác, rõ ràng chính là Dịch ngày xưa từng có một lần gặp mặt. Đối phương từng truyền mình một môn thủ đoạn, tên là Tiên Thiên Nhất Khí, đến nay Thẩm Trường Thanh cũng còn nhớ rõ, lúc vừa mới bắt đầu. Tiên Thiên Nhất Khí còn có thể phát huy ra không ít tác dụng, nhưng theo thực lực của mình tăng trưởng, tác dụng Tiên Thiên Nhất Khí có thể phát huy càng ngày càng có hạn, Thẩm Trường Thanh cũng liền hiếm khi đi tu luyện. Không phải nói Tiên Thiên Nhất Khí thật sự yếu, mà là cảnh giới nắm giữ của Thẩm Trường Thanh đối với Tiên Thiên Nhất Khí quá thấp, khiến môn thần thông thủ đoạn này không phát huy ra sức mạnh to lớn nên có, đặc biệt ở sau khi đạt được Tinh Hà Kiếm Đạo, Thẩm Trường Thanh liền càng ít đi tu luyện Tiên Thiên Nhất Khí. Thậm chí, thủ đoạn vô thượng này, hắn cũng không nhớ tới. Thẳng tới bây giờ, khi lại một lần nữa nhìn thấy Dịch, Thẩm Trường Thanh mới mang tất cả đều nhớ lại. Chỉ là khiến hắn không ngờ, thiên ma trong miệng chư thiên thần tộc, thế mà chính là vị này. Lại nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt Thẩm Trường Thanh càng thêm ngưng trọng, từ trên những thi thể này có thể nhìn ra được, vị cường giả đến từ thái hư giới này cũng không phải là ăn chay. Hắn rốt cuộc có mục đích gì? Vì sao phải truyền ta Tiên Thiên Nhất Khí? Hắn đã là thiên ma thái hư giới, đúng ra nên không đội trời chung với chư thiên mới phải. Thẩm Trường Thanh có chút ngưng trọng. Đang lúc hắn âm thầm chấn động, trong đầu vừa vặn truyền đến tiếng của Thanh Y Hồ, rất hiển nhiên, ở lúc biết được chuyện dịch là thiên ma, vị bất hủ thánh binh này của thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình cũng cảm thấy kinh ngạc một phen. Chẳng qua, Thanh Y chưa nói gì, chỉ là khẽ ồ một tiếng, sau đó liền yên lặng. Trên đỉnh núi, dịch áo xanh bay bay, giống như trích tiên tới phàm trần, núi thay biển máu chung quanh như hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì với hắn, phối hợp khí chất tiêu sái như tiên đó của hắn, lại không tỏ ra đột ngột. Hôm nay toàn bộ cường giả chư thiên đều đến đủ rồi, ngươi là đang chờ chúng ta. Ánh mắt Thánh Hoàng lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía đối phương ẩn chứa sát ý mãnh liệt. Chương 3123, thân thể khủng bố, phán đoán của Thẩm Trường Thanh. Hai, dịch gật đầu, không sai, ta rất muốn xem, hôm nay trong chư thiên rốt cuộc có bao nhiêu cường giả tồn tại trên đời, chỉ tiếc, làm ta quá cảm thấy thất vọng rồi. Nói xong, dịch liền lắc lắc đầu, trên mặt tràn đầy biểu cảm thất vọng, hoàn toàn không mang cường giả ở đây đặt trong mắt, lời này vừa nói ra, rất nhiều thần chủ đều sắc mặt giận dữ. Phượng Hoàng lạnh giọng quát, thiên ma tồn tại ở Thái Hư Giới, ngươi hôm nay lẻn vào chư thiên đó là tự tìm đường chết. Có lẽ lúc ngươi ở Thái Hư Giới rất mạnh, nhưng ở chư thiên lại không tới lượt ngươi làm càn. Hôm nay chư thiên thần chủ chúng ta cùng tới, tất nhiên khiến ngươi có đến mà không có về. Thôi được, để ta tới kiến thức một phen, các ngươi rốt cuộc có mấy phần thực lực đi. Dịch vẫn khoanh tay đứng ở đỉnh núi, vẻ mặt thông dong lạnh nhạt, cho dù là bị hơn trăm vị thần chủ bao vây, cũng chưa hiển lộ ra bất cứ biểu cảm khẩn trương nào. Giết! Trong miệng Phượng Hoàng bật ra một chữ. Đồ thần kiếm nháy mắt rơi vào trong tay, chỉ thấy trên thần kiếm bốc lên ngọn lửa hừng hực, khoảnh khắc trường kiếm chém xuống, liền có kiếm cương lửa cháy hóa thành hỏa phượng bay lên không trung. Nhiệt độ chung quanh bỗng tăng lên đến một trình độ đáng sợ, phàm là không gian bị lan đến, đều bị đốt thành hư vô. Tam vị chân hỏa. Lực lượng không tệ. Hỏa phượng bay lên không, dịch nhẹ nhàng thông thả vươn tay phải, năm ngón tay trắng noãn như ngọc dễ dàng bắt lấy hỏa phượng. Ngọn lửa đáng sợ có thể diệt tuyệt thế đạo binh, ở trong tay hắn không nhấc lên nổi bất cứ sóng gió gì. Chỉ tiếc, tam vị chân hỏa của ngươi quá kém, xa xa chưa tu luyện đến nơi đến chốn, bằng không còn có thể cho ta một ít uy hiếp. Nói xong, năm ngón tay dùng sức, hỏa phượng bỗng tiêu tán. Một màn này, khiến Phượng Hoàng kịch liệt biến sắc. Làm kẻ nắm giữ tam vị chân hỏa, hắn biết rõ nhất lực lượng một đòn này đáng sợ bao nhiêu. Phượng Hoàng từng dự đoán dịch có thể hóa giải một chiêu này, lại chưa từng nghĩ tới, đối phương sẽ thông dong như thế đã phá giải thế công của mình. Không chỉ như vậy, dịch càng là lấy tay không bóp nát tam vị chân hỏa, hoàn toàn không sợ luồng lực lượng đáng sợ này. Phượng Hoàng xưa nay luôn cho rằng tam vị chân hỏa chính là thần hỏa số một chư thiên, căn bản chưa từng nghĩ, có một ngày, sẽ có tu sĩ có thể lấy thân thể dập tắt nó. Không chỉ có Phượng Hoàng chấn động, tu sĩ khác nhìn thấy một màn này. Cũng đều chấn động không thôi. Bọn họ rất rõ tam vị chân hỏa cường đại, cũng rõ thực lực Phượng Hoàng mạnh bao nhiêu. Có được đồ thần kiếm trong tay, đối phương không thua gì một vị tuyệt đỉnh thần chủ. Thiên ma trước mắt có thể tay không bóp nát Phượng Hoàng công kích, có thể thấy được thực lực của đối phương, so với trong dự đoán còn đáng sợ hơn không chỉ mấy lần. Thân thể thật mạnh. Tâm thần Thẩm Trường Thanh cũng chấn động. Hắn tự hỏi trong chư thiên. Cường giả có thể ở thân thể sánh vai mình, tuyệt đối không có bao nhiêu. Nhưng cho dù là thân thể đã bước vào cấp bậc thập nhất phẩm, Thẩm Trường Thanh cũng không có tự tin đón đỡ tam vị chân hỏa. Không có gì khác. Tam vị chân hỏa quá mạnh rồi. Nếu là thần chủ bình thường thi triển ra tam vị chân hỏa, Thẩm Trường Thanh có lẽ có thể có nắm chắc ngăn cản, nhưng mà tam vị chân hỏa trong tay Phượng Hoàng thi triển ra, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Dịch làm được một bước này. Nói lên thân thể đối phương tuyệt đối không chỉ là thập nhất phẩm đơn giản như vậy. Có khả năng là thập nhị phẩm. Thậm chí so với thập nhị phẩm càng thêm mạnh mẽ. Không lẽ, hắn tu cũng là tiên đạo? Sắc mặt Thẩm Trường Thanh biến ảo không ngừng. Nếu là tiên đạo mà nói, như vậy đối phương chính là cường giả nhân tộc rồi. Dù sao tiên đạo chỉ có nhân tộc có thể tu luyện, tuy chỉ cần có được tiên thiên đạo thể, thì có thể tu luyện tiên đạo. Nhưng đến nay, trừ nhân tộc có được tiên thiên đạo thể, Thẩm Trường Thanh chưa phát hiện chủng tộc khác có thể có được tiên thiên đạo thể. Nhưng nếu như cái gọi là thiên ma, chính là cường giả nhân tộc, như vậy thiên ma cùng thần cung đối địch, liền có thể nói được rõ ràng, nhưng sự việc thật sự đơn giản như thế sao? Thẩm Trường Thanh không dám tin vào phán đoán của mình. Có khả năng cái gọi là thiên ma thật sự chính là nhân tộc, cũng có khả năng cái gọi là thiên ma không có bất cứ quan hệ nào với nhân tộc. Đối phương có được thân thể mạnh như vậy, không phải tu luyện tiên đạo, mà là tu luyện hệ thống cường đại khác. Mặc kệ như thế nào, Thẩm Trường Thanh bây giờ đều không có cách nào có thể rõ chân tướng sự việc, chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại nói, nhưng dịch có thể nhìn ra thân phận nhân tộc của mình, lại chưa động thủ, còn truyền cho mình một thủ đoạn vô thượng, nói là nhân tộc cũng thật sự có khả năng không nhỏ. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Mặc kệ dịch là nhân tộc cũng tốt, không phải nhân tộc cũng thế, ở trước khi làm rõ mục đích của đối phương, hắn chỉ có thể lựa chọn yên lặng xem biến hóa. Trên đỉnh núi, sau khi một tay bóp tắt tam vị chân hỏa, dịch nhìn Phượng Hoàng đang sắc mặt chấn động, tay phải bỗng đẩy ra, năm ngón tay giống như trụ trời hướng về Phượng Hoàng trấn áp hạ xuống. Ngươi đã ra tay, liền cũng kiến thức một phen lực lượng của ta đi. Bàn tay hạ xuống, tự như trời sập đất nứt. Chương 3124, ngươi tạm nhìn cho kỹ. Kết thúc rồi. Một, lực lượng tràn ra, khiến hư không lặng lẽ hủy diệt. Lại chưa lan đến nhiều nơi khác hơn nữa, giờ khắc này, trong lòng Phượng Hoàng có loại cảm giác đại khủng bố giáng xuống, khiến hắn không dám có bất cứ điều gì giữ lại, khí tức toàn thân bộc phát hết ra, sức mạnh to lớn mênh mông chỉ thuộc về thần chủ đứng đầu tàn sát bừa bãi, hư không tan vỡ trong chớp mắt. Âm âm âm. Bầu trời rung rẩy. Mặt đất sụp đổ. Một trung thiên thiên địa sắp mục nát tịch diệt, sao có thể thừa nhận uy áp của thần chủ đứng đầu? Chỉ thấy lấy Phượng Hoàng làm trung tâm, thiên địa bốn phương đều sụp đổ xuống. Đối với thiên địa tịch diệt, Phượng Hoàng không để ý, bởi vì trong mắt hắn giờ phút này, có chỉ là một chưởng hạ xuống kia mà thôi. Ông! Đồ thần kiếm rung động. Thần lực rót vào. Một kiếm ẩn chứa toàn bộ lực lượng của thần chủ đứng đầu, lấy thế nghiền nát thiên địa, hướng về bàn tay hung hăng chém qua. Kiếm quang thông thiên triệt địa tựa như mặt trời. Tiếng rít gào chấn nhiếp tâm hồn truyền vào trong tai mỗi một vị thần chủ. Kiếm quang trảm diệt vạn đạo. Lửa hóa thành đại nhật Phượng Hoàng, hai luồng lực lượng kết hợp một thể, hóa thành dòng lũ lực lượng hung mãnh đánh lên bàn tay. Âm. Một kiếm này, Phượng Hoàng đã toàn lực ứng phó. Theo lúc một kiếm chém ra, thiên địa vạn đạo đều đang tan vỡ. Đây là tan vỡ trên ý nghĩa thật sự. Ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, có thể nhìn thấy lực lượng quy tắc xưa nay ẩn nấp trong thiên địa, hôm nay đều bày ra, vô tận đạo vận dâng trào, sau đó liền tan vỡ hủy diệt từng tấc. Quy tắc tan vỡ hủy diệt. Thiên địa tan vỡ, thiên địa mục nát, chung quy là không chịu nổi lực lượng của thần chủ. Ở lúc Phượng Hoàng bộc phát ra khí tức của mình, thiên địa đã từng bước sụp đổ, giờ phút này ở dưới tình huống Phượng Hoàng toàn lực ra tay, thiên địa càng đẩy nhanh tốc độ tan vỡ hủy diệt. Nhưng mà đối với thiên địa tan vỡ hủy diệt, mặc kệ là Thẩm Trường Thanh hoặc là thần chủ các tộc, đều không để ý cái gì. Thiên địa mục nát, diệt cũng diệt rồi. Thật sự làm bọn họ để ý, chính là thực lực của thiên ma rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nếu nói tu sĩ vạn tộc không đủ để thử ra sâu cạn của thiên ma, như vậy Phượng Hoàng tự mình ra tay, hẳn có cơ hội kiểm tra ra thực lực thiên ma cao thấp. Dù sao, Phượng Hoàng chính là thần chủ đỉnh cấp trong chư thiên. Có đồ thần kiếm trong tay, thực lực của đối phương ở trong chư thiên, hoàn toàn tính là tồn tại số một số hai. Tuy nói một đòn ban đầu bị thiên ma tùy ý dập tắt, nhưng không đại biểu Phượng Hoàng thật sự rất yếu, giờ phút này thực sự toàn lực ra tay, mới là thời điểm thấy bản lĩnh thật sự. Ở trong ánh mắt toàn bộ tu sĩ, hai luồng lực lượng hung hăng va chạm với nhau. Tự như vẫn thạch va chạm. Lại như hai thiên địa kịch liệt va chạm. Tay phải của dịch như núi cao không thể lay động. Mặc cho một đòn của Phượng Hoàng mạnh như thế nào, cũng chưa thể thật sự lay động đối phương mảy may. Một đòn có thể phá diệt thiên địa, nở rộ như pháo hoa hoa mỹ. Nháy mắt tiếp theo, pháo hoa nở rộ ảm đạm dập tắt. Dư âm hủy diệt giống như cuồng phong thổi quét bốn phương, mênh mông cuồn cuộn. Đợi tới lúc luồng lực lượng này thổi quét thiên địa, chỉ thấy thiên địa đã mục nát không chịu nổi ầm ầm tan vỡ ra. Thiên địa tan vỡ. Dòng chảy hỗn loạn hủy diệt càn quét tất cả. Nhưng mà, ở đây đều là cường giả thần chủ, dao động thiên địa hủy diệt, không thể ảnh hưởng đến bọn họ một chút nào. Nhìn từ bên ngoài, có thể nhìn thấy một phương thiên địa ầm ầm nổ tung, có đạo vận tàn phá phân tán bốn phương, dưới vô tận quy tắc va chạm, có khí tức huyền diệu thai nghén sinh ra. Vật chịu tải, có vật chịu tải thai nghén ra đời rồi. Toàn bộ tu sĩ rút lui, ở lúc phát hiện luồng khí tức huyền diệu kia, đều khẽ biến sắc. Thiên địa tan vỡ. Vật chịu tải thai nghén sinh ra. Bất cứ một vật chịu tải nào, đều quan hệ đến tương lai một vị thần vương sinh ra, thậm chí có khả năng có thêm một vị thần chủ. Dù sao muốn chứng đạo thần chủ, cần thành thần vương trước. Cho nên, cho dù là thị tộc nội tình hùng hồn như thế nào nữa, cũng không có thể không để ý vật chịu tải tồn tại. Chỉ là vật chịu tải trước mắt tuy thai nghén ra đời, không ít cường giả thị tộc đều đỏ mắt, lại cũng không dám mạo muội ra tay cướp đoạt. Chỉ vì ở trung tâm thiên địa tan vỡ hủy diệt, có một luồng lực lượng so với thiên địa tan vỡ hủy diệt đáng sợ hơn không chỉ gấp trăm lần tàn sát bừa bãi ở nơi đó, nếu là thần vương xâm nhập trong đó, nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Lực lượng đáng sợ bực này, nào phải bọn họ có thể nhúng tay, cho dù có vật chịu tải thai nghén ra đời, cũng chỉ có thể nhìn suông, chờ đợi thời cơ thích hợp mới có thể ra tay tranh đoạt. Trung tâm thiên địa hủy diệt. Dịch một tay trấn áp tất cả, khi năm ngón tay hạ xuống, khiến Phượng Hoàng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Các ngươi còn muốn nhìn đến khi nào? Phượng Hoàng trống giận, hắn bây giờ cũng bất chấp cái gì thể diện hoàng giả hay không, thực lực của thiên ma trước mắt hoàn toàn vượt lên trên bản thân, cho dù là nắm giữ đồ thần kiếm, cũng không có bất cứ khả năng nào so sánh. Cho dù dốc hết toàn lực, cũng khó lay động đối phương mảy may. Thực lực như thế, so với đạo hóa thần quân ngày xưa, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chương 3125, ngươi tạm nhìn cho kỹ. Kết thúc rồi, hay, cường giả như vậy, nếu không phải có chư thiên quy tắc hạn chế, chỉ sợ trong khoảnh khắc có thể gạt bỏ thần chủ đứng đầu. Cũng liền khó trách, đối phương có thể mạnh mẽ xé rách hàng rào chư thiên. Đơn đấu là không có khả năng. Phượng Hoàng sao có thể tùy ý thần chủ khác ở bên xem cuộc chiến, bản thân đi liệu cái ngươi chết ta sống với thiên ma, theo Phượng Hoàng dứt lời, Thánh Hoàng một bước đạp không đi ra. Dao động hủy diệt hỗn loạn chung quanh đều bị trấn áp xuống trong nháy mắt, tay phải tung ra một cú đấm, lực lượng quy tắc nồng đậm đến cực điểm phá vỡ hư không. Thiên ma ngông cuồng, chúng ta liên thủ chém giết hắn. Giết! Thánh Hoàng ra tay, hoàng giả cùng với thần chủ các tộc khác cũng đều không do dự. Chỉ thấy toàn bộ dòng lũ lực lượng bùng nổ, rốt cuộc khiến trên khuôn mặt thông dong lạnh nhạt của Dịch có một chút biến hóa vi diệu, ngươi xem cho kỹ đây. Dịch đột nhiên mở miệng. Giống như là đang nói chuyện với không khí, sau đó chỉ thấy tay trái có khí thể giống như hỗn độn lưu động, ngay sau đó một chỉ hạ xuống, hỗn độn khí thể quanh quẩn đầu ngón tay, nháy mắt hóa thành sợi tơ vắt ngang qua không gian, sợi tơ nhìn như mỏng yếu, ẩn chứa sự sắc bén hủy thiên diệt địa. Trước mặt một luồng lực lượng đó, vạn đạo quy tắc đều tan vỡ từng tấc, toàn bộ dòng lũ lực lượng đều bị hủy diệt ngay tại chỗ. Không, có thần chủ sắc mặt kinh hoảng, muốn ngăn cản cái gì? Lại nháy mắt đã bị sợi tơ màu xám lướt qua thân thể trong tích tắc tan vỡ hủy diệt. Giờ khắc này, chư thiên hư không cũng như bị sợi tơ màu xám phân thành hai, phàm là thần chủ chắn ở phía trước sợi tơ, như không có phản kháng đường sống, bị luồng lực lượng kia chém giết hết. Thân thể tàn phá. Mưa máu rơi vãi. Trên hư không chư thiên, có thiên kiếp màu đỏ sậm ngưng tụ thành, lôi kiếp hủy diệt mênh mông cuồn cuộn, muốn mang sinh linh không tồn tại ở chư thiên này gạt bỏ. Thiên kiếp. Thẩm Trường Thanh biến sắc. Ở trong luồng lực lượng thiên kiếp màu đỏ sậm kia, hắn cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt, cả tâm thần đều đang run rẩy không thôi. Hiển nhiên, một đòn này của Dịch đã siêu thoát cực hạn của chư thiên, đưa tới chư thiên thiên kiếp, nhưng nhìn thiên kiếp trước mắt, trong đầu Thẩm Trường Thanh lại không tự chủ được hiện ra sợi tơ màu xám hủy diệt chư thiên thần chủ kia. Dưới sợi tơ màu xám, hắn đã nhận ra một luồng khí tức giống như đã từng quen biết. Tiên thiên nhất khí. Khí tức đó, rõ ràng chính là hoàn toàn ăn khớp với tiên thiên nhất khí. Sau đó, trong đầu Thẩm Trường Thanh lại hiện ra lời Dịch mới vừa rồi nói, sắc mặt không khỏi lại biến đổi, lời hắn mới vừa rồi, không lẽ là nói với ta, đang lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm kinh nghi bất định, thiên kiếp tích tụ đã lâu trên không chư thiên rốt cuộc đến cực hạn, thiên kiếp màu đỏ sậm ầm ầm buông xuống. Âm. Thiên kiếp buông xuống, vạn vật tịch diệt. Vẻ mặt Dịch không chút thay đổi, tiên thiên nhất khí trong lòng bàn tay ngưng tụ thành, khi một chưởng hướng về phía trước đánh ra, tiên thiên nhất khí khi thì hóa thành thần kiếm, khi thì hóa thành thần thương, các loại binh khí chư thiên, đều giống như diễn hóa sinh thành ở trong đó. Rắc, hư không nổ tung, thiên kiếp màu đỏ sậm đánh lên trên tiên thiên nhất khí, hai luồng lực lượng cực mạnh va chạm, lực lượng quy tắc tan vỡ hủy diệt từng tấc, hư không chư thiên lặng lẽ hủy diệt. Chỉ thấy thiên kiếp màu đỏ sậm hạ xuống, không đến một lát đã bị tiên thiên nhất khí xé rách, mắt thấy lực lượng sẽ đánh vào kiếp vân, thiên kiếp lại có lực lượng mênh mông ập tới, nháy mắt đã nuốt chửng luồng lực lượng đó. Âm, nháy mắt tiếp theo, thiên kiếp màu đỏ sậm đánh xuống, trong khoảnh khắc đã rơi ở trên người Dịch. Thân thể cường hãn kia có thể tay không bóp nát tam vị chân hỏa, ở trước mặt thiên kiếp màu đỏ sậm tan vỡ hủy diệt từng tấc. Dù là như thế, trên mặt Dịch cũng không có chút biểu cảm sợ hãi, vẫn như cũ là bộ dáng thông dong kia, nhìn thần chủ còn sót lại chung quanh, tay phải tắm rửa trong thiên kiếp màu đỏ sậm nâng lên, sức mạnh to lớn mênh mông bùng nổ, một rồi lại một vị thần chủ bị trực tiếp đánh giết ngay tại chỗ. Luồng lực lượng đó, rõ ràng chính là lực lượng của tiên thiên nhất khí. Ở trước mặt tiên thiên nhất khí, toàn bộ thần chủ đều như con kiến, thân thể vô số năm tháng rèn luyện chỉ giống như tờ giấy. Ta không tin, ngươi thật sự mạnh như vậy. Thánh hoàng trống giận, trong nháy mắt vô thượng thần lực dâng trào, chỉ thấy có lực lượng quy tắc hiện lên, hư không trước mắt ngưng tụ thành một tầng hàng rào, muốn cản lại lực lượng của Dịch. Chỉ tiếc là, đợi lực lượng một chỉ kia đến, hàng rào hư không ngưng tụ lực lượng vô biên của Thánh Hoàng trong nháy mắt đã tan vỡ ra. Hàng rào hư không tan vỡ. Chỉ cương đánh lên trên thân Thánh Hoàng, mang thân thể đối phương trực tiếp đánh thủng một lỗ. Mắt thấy lúc luồng lực lượng kia sắp hoàn toàn hủy diệt Thánh Hoàng, lại đột nhiên tiêu tán biến mất, lại nhìn về phía trung tâm thiên kiếp, thân thể của Dịch đã bị thiên kiếp màu đỏ sậm hoàn toàn nuốt chửng. Ánh mắt đặt ở trong thiên kiếp, Thẩm Trường Thanh thấy được thân thể đối phương tan vỡ hủy diệt từng tấc. Ngay tại lúc thân hình Dịch hoàn toàn biến mất, trong đầu hắn truyền đến một thanh âm bình tĩnh. Ta chờ mong ngày khác thời điểm gặp lại ngươi. Gặp lại? Gặp lại cái gì? Tâm thần Thẩm Trường Thanh càng thêm ngưng trọng. Chương 3126, Đại Đạo Quy Tắc, Chư Thiên Ban Tặng. Một, hắn rất muốn tìm Dịch hỏi rõ ràng, nhưng thân thể của đối phương đã bị chư thiên thiên kiếp hoàn toàn hủy diệt. Bình thường mà nói, tu sĩ ngã xuống ở dưới chư thiên thiên kiếp, chính là thật sự ngã xuống. Nhưng Dịch cho Thẩm Trường Thanh cảm giác, lại giống như đối phương chưa thật sự ngã xuống. Xem ra người này là thật sự chưa chết, Thẩm Trường Thanh nhớ lại lời truyền đến trong đầu, Dịch xác suất đại khái là chưa ngã xuống, về phần đối phương như thế nào chạy thoát chư thiên thiên kiếp gạt bỏ, hắn không biết được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phương hướng khác của hư không. Một trận chiến mới vừa rồi triển khai nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, hơn trăm vị thần chủ nay còn sót lại ở trong hư không không đến 10 vị, thần chủ còn lại đều bị lực lượng tiên thiên nhất khí gạt bỏ thân thể. Nếu không phải thần quốc bất diệt thần chủ bất tử, vừa rồi một trận chiến này, chư thiên phải ngã xuống hơn trăm vị thần chủ. Lực lượng như vậy, so với đạo hóa thần quân lúc trước, còn đáng sợ hơn không biết bao nhiêu. Nếu không phải chư thiên thiên kiếp đến, vị kia hoàn toàn có thực lực mang toàn bộ thần chủ ở đây đều gạt bỏ hết, cho dù cái gọi là thần chủ đứng đầu cũng tương tự. Lại thần chủ còn sót lại, cũng có không ít kẻ trên mặt hiện ra nét may mắn sống sót sau tai nạn, thất tinh tôn giả tay trái không trọn vẹn, có một luồng đạo vận bất diệt quanh quẩn không tiêu tan ở trên vết thương của hắn, như giòi trong xương không xua tan đi được, ngăn cản máu thịt hắn diễn sinh. Nhìn thiên kiếp dần dần tan đi, cùng với thiên ma biến mất không dấu vết, tâm thần căng thẳng của thất tinh tôn giả cũng là khó được nhẹ nhàng thở ra. Kết thúc rồi. Sau đó thất tinh tôn giả nhìn cảnh tượng trong hư không, không khỏi tự giễu cười. Vây giết thiên ma. Hôm nay nghĩ hẳn chính là trò cười. Nếu không phải chư thiên thiên kiếp buông xuống, bọn họ các thần chủ này phải bị thiên ma một lưới bắt hết. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lớn đến mức cho dù là thần chủ đứng đầu ở trước mặt đối phương, cũng chỉ là con kiến. May mắn, thiên ma rốt cuộc đã ngã xuống, nếu không, hôm nay chính là đại kiếp của chư thiên. Tôn giả không sao chứ? Thẩm Trường Thanh tiến lên, ánh mắt đặt ở trên cái tay cục của thất tinh tôn giả, hắn có thể nhìn ra được, lực lượng trên cái tay cục của đối phương, chính là lực lượng tiên thiên nhất khí lưu lại. Chỉ là so sánh với tiên thiên nhất khí mình tu luyện, tiên thiên nhất khí Dịch thi triển ra, chỉ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Hai bên so sánh, đó là gặp sư phụ. Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, Dịch ở trên tiên thiên nhất khí, tuyệt đối vượt qua phạm trù hậu thiên cương sát, nhưng cụ thể tu luyện đến cấp bậc nào, vậy không biết được, nhưng chỉ xem đối phương bằng vào lực lượng một đòn, có thể suýt nữa khiến chư thiên thần chủ đều toàn quân bị diệt, lực lượng như vậy tuyệt đối không phải hậu thiên cương sát có thể làm được. Hôm nay, luồng lực lượng lưu lại này, cũng có thể làm thân thể thất tinh tôn giả không thể khép lại, khó tránh khỏi khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy chấn động. Đều là tiên thiên nhất khí, hai bên hoàn toàn không ở trên cùng tầng diện, thất tinh tôn giả nghe vậy, lắc lắc đầu, tạm thời không có gì quá đáng ngại, thực lực của thiên ma vượt qua tưởng tượng của ta, nếu không phải chư thiên đánh xuống thiên kiếp hủy diệt hắn, nhắm chừng chúng ta đều tán thân ở đây. Ban đầu ta chỉ cho rằng thực lực của thiên ma mạnh hơn so với thần quân tầm thường, hôm nay xem ra, vẫn như cũ đã xem nhẹ đối phương. Mạnh mẽ xé rách hàng rào chư thiên. Chịu chư thiên quy tắc cắn trả, ở dưới tình huống thực lực tổn hao nhiều cỡ này, đối phương còn có thể nghiền áp chư thiên thần chủ, tùy ý một đòn liền đưa tới chư thiên thiên kiếp, có thể thấy được thực lực của hắn đã mạnh đến cỡ nào. Cường giả như vậy, tuyệt đối không phải thần quân bình thường có thể bằng được. Ít nhất, đối phương cũng là cường giả đứng đầu trong thần quân. Về phần vượt qua cực hạn thần quân hay không, vậy không biết được. Nói tóm lại, thiên ma thực lực rất mạnh, mạnh đến đáng sợ. Khi nói chuyện, thất tinh tôn giả nhìn về phía cảnh tượng chung quanh, lực lượng thiên địa hủy diệt cộng thêm lực lượng của thiên ma, cùng với lực lượng chư thiên thiên kiếp, khiến chung quanh biến thành dòng chảy hỗn loạn. Vô số quy tắc hỗn loạn, nghiền nát mọi thứ nơi này. Nếu là đại chiến kéo dài lâu một chút nữa, nơi này cũng sẽ trở thành một cấm địa, không phải thần chủ khó có thể bước vào. Sau đó, thất tinh tôn giả nhìn về phía nơi thiên ma hủy diệt, nơi đó lưu lại thiên kiếp bất diệt, cùng với có một luồng lực lượng đáng sợ đang thai nghén, giống như là có cái gì sắp đi ra. Thiên ma ngã xuống, rất có khả năng sẽ lưu lại truyền thừa tương ứng, mới vừa rồi thiên ma kia nắm giữ thủ đoạn quỷ dị rất mạnh, nghĩ hẳn là thủ đoạn vô thượng nào đó. Hôm nay thiên ma ngã xuống ở đây, đạo vận của thủ đoạn kia có khả năng tàn lưu lại, nếu có thể đạt được, đối với bất cứ tu sĩ nào mà nói cũng là hưởng thụ không hết. Thất tinh tôn giả nói xong, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh ở bên. Từ xưa đến nay, phàm là ai có thể đạt được thiên ma truyền thừa, ngày sau đều thành tựu không nhỏ, lời đồn không ít thần quân trong thần cung, đều từng đạt được thiên ma truyền thừa, chỉ là đạt được thiên ma truyền thừa hay không, không phải xem thực lực mạnh yếu, mà là xem cơ duyên bản thân. Phu Hoàng có tư cách trấn áp một thế hệ là vô thượng thiên kiêu, nghĩ hẳn cơ duyên cũng hùng hậu, nói không chừng có thể đạt được cơ duyên cỡ đó. Chương 3127, Đại đạo quy tắc, chư thiên ban tặng. 2. Tôn giả nói đùa rồi, trước mắt kẻ mơ ước thiên ma truyền thừa nhiều cỡ nào, không nói đến ta có thể đạt được hay không, cho dù là thật sự đạt được, chỉ sợ thiên tông cũng là không giữ được thiên ma truyền thừa. Dù có kiếm thần tộc hộ đạo, chỉ sợ cũng vẫn vậy đi. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, ở mặt ngoài đối với cái gọi là thiên ma truyền thừa không có chút nào động lòng, theo cách nói của thất tinh tôn giả, phàm là kẻ có thể đạt được thiên ma truyền thừa, đều có hy vọng chứng đạo thần quân. Như vậy thiên ma truyền thừa nhất định khiến chư thiên thần tộc lâm vào điên cuồng. Kiếm thần tộc bây giờ tuy là hộ đạo cho bản thân, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng rõ, kiếm thần tộc mạnh nữa, cũng không có khả năng thật sự là địch với chư thiên thần tộc. Nếu thiên tông có thực lực bảo vệ thiên ma truyền thừa thì thôi, trước mắt thiên tông không có lực lượng bảo tồn thiên ma truyền thừa, muốn bằng vào lực lượng một mình kiếm thần tộc, đối kháng áp lực của chư thiên thần tộc, cũng là chuyện không có khả năng. Chẳng qua thật sự khiến Thẩm Trường Thanh không động tâm đối với thiên ma truyền thừa, không phải vì kiêng kỵ chư thiên thần tộc uy hiếp, mà là hắn sớm đã nắm giữ tiên thiên nhất khí. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh sẽ không nói với người thứ ba, hôm nay chư thiên chỉ có hai người biết hắn đạt được tiên thiên nhất khí. Một kẻ là thiên ma nghi ngờ ngã xuống ở trong thiên kiếp, một người chính là Thanh Y, kẻ trước bị chư thiên thiên kiếp cắn nuốt, cho dù là có chút chuẩn bị ở sau có thể cam đoan bản thân không chết. Nhắm chừng cũng sẽ không hiện thân ở trong chư thiên, về phần người sau mà nói, càng không có này khả năng nói ra bí mật, cho nên, cho dù là thất tinh tôn giả hộ đạo cho bản thân, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không nói cho đối phương chuyện mình đã đạt được tiên thiên nhất khí. Chuyện thiên ma liên quan trọng đại. Nhìn từ thái độ của chư thiên thần tộc, cùng với tình huống thần cung trong miệng thất tinh tôn giả, thiên ma có lẽ so với nhân tộc còn khiến thần cung đáng giá để ý hơn, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Nếu tin tức hắn đạt được truyền thừa do thiên ma truyền thụ truyền lưu ra ngoài, thậm chí so với hậu quả bại lộ ra thân phận nhân tộc của mình còn nghiêm trọng hơn. Đừng nói là thất tinh tôn giả, cho dù là đạo binh khác thần phục bản thân, cùng với tu sĩ khác bị mình hạ tuyệt tâm ấn, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không nói ra bí mật này. trừ phi, có một ngày, thực lực của Thẩm Trường Thanh có thể mạnh đến mức hoàn toàn không sợ thần cung, không sợ tất cả, nếu không, bí mật này cứ để mình vĩnh viễn nát ở trong bụng. Đối với suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh Tôn Giả cũng không biết được. Theo hắn thấy, Thẩm Trường Thanh băn khoăn cũng là đúng. Thiên ma truyền thừa cực kỳ quan trọng, đừng nói là thiên tông, cho dù là thần tộc đứng đầu đạt được, muốn thật sự bảo vệ được thiên ma truyền thừa, cũng phải trả giá thật lớn mới được. Kiếm thần tộc tuy là thần tộc lánh đời, không kém gì thần tộc đứng đầu. Nhưng thiên tông thật đạt được thiên ma truyền thừa, kiếm thần tộc cũng không nhất định có thể bảo vệ được thiên tông. Dù sao, kiếm thần tộc đạt được thiên ma truyền thừa, cùng thiên tông đạt được thiên ma truyền thừa, là khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Lúc này, khi hai người nói chuyện, luồng lực lượng quỷ dị đáng sợ kia vẫn đang thai nghén sinh thành. Đúng lúc này, từng vị thần chủ thân thể bị chém chết, đều từ thần quốc trọng sinh mà đến, trong đó bao gồm có Phượng Hoàng Trận Hoàng các thần chủ đứng đầu. Bọn họ giờ phút này sắc mặt đều rất khó coi, nhìn chằm chằm nơi thiên ma ngã xuống, trong mắt có biểu cảm nóng cháy. Thân thể ngã xuống, đối với bất cứ một vị thần chủ nào mà nói, cũng là một tổn thất khó có thể cân nhắc. Muốn một lần nữa bù lại, trừ phi là dùng thiên tài địa bảo đi đắp vào, nếu không phải dùng thời gian dài đằng đẵng đi khôi phục mới được. Nhưng mà, trước mắt có một biện pháp, có thể ở dưới tình huống không hao tổn bất cứ thiên tài địa bảo nào cùng với thời gian, bù lại những tổn thất này. Đó chính là đạt được thiên ma truyền thừa. Trong lúc nhất thời, chư thiên thần chủ vốn còn là cùng chung mối thù, giờ phút này đều tự cảnh giác nhìn thần chủ các tộc, trước mặt thiên ma truyền thừa, ai cũng là kẻ địch của mình. Đặc biệt lực lượng thiên ma này bày ra rất đáng sợ, tất nhiên là cường giả đứng đầu trong thiên ma, nếu có thể đạt được truyền thừa của cường giả cỡ này, lợi ích không cần nhiều lời, đợi tới lúc không khí dương cung bạc kiếm, có thể bùng nổ đại chiến bất cứ lúc nào, chỉ thấy nơi thiên ma ngã xuống, có dòng sông mênh mông chạy chồm, nghiền nát lực lượng thiên kiếp lưu lại, giống như một thiên hà vắt ngang trời. Sức mạnh to lớn vô thượng hỗn hợp uy áp đáng sợ thổi quét hư không. Thiên ma truyền thừa xuất thế rồi. Đạo vận thật mạnh, thiên ma này thực lực không thể xem nhẹ, ở lúc nhìn thấy thiên hà đáng sợ vắt ngang qua hư không, toàn bộ thần chủ đều sắc mặt kích động không thôi, cái gọi là thiên hà. Thật ra chính là đại đạo của thiên ma hiển hóa. Tuy nói cường giả cấp bậc thần chủ, đã từng bước nắm giữ lực lượng quy tắc thật sự, nhưng mà quy tắc thần chủ nắm giữ, so sánh với dòng sông mênh mông vô ngần trước mắt, đó chính là gặp sư phụ. Thất Tinh Tôn Giả nhìn về phía dòng sông trước mắt, ánh mắt cũng nóng cháy vô cùng. Chương 3128, lâm vào đốn ngộ, thương thiên cự thụ. Một, đường thiên ma đi, khác với sinh linh chư thiên chúng ta, bọn họ không tu thần đạo, lại không giống hắc ma thần tộc chỉ tu thân thể như vậy, đường bọn họ đi có chút tương tự với tiên đạo của nhân tộc, nhưng lại không hoàn toàn giống. Mỗi một thiên ma đều nắm giữ đại đạo cường đại, cái gọi là đại đạo, thật ra chính là một loại cách nói của quy tắc. Chỉ là hai chữ đại đạo chính là từ trong miệng thiên ma thái hư giới truyền đến, ở trước khi có cách nói đại đạo, chúng ta chỉ gọi nó là quy tắc mà thôi, đại đạo. Quy tắc. Thẩm Trường Thanh nghe Thất Tinh Tôn Giả nói, cũng là đang yên lặng tiêu hóa lời của đối phương. Trong lòng hắn từng nghĩ, dịch có khả năng là đi tiên đạo của nhân tộc. Nhưng lời Thất Tinh Tôn Giả trước mắt, không thể nghi ngờ hoàn toàn phủ định suy nghĩ trong lòng mình. Dịch đi không phải là tiên đạo, mà là đạo hoàn toàn mới. Vì sao thiên ma ngã xuống sẽ để lại đại đạo quy tắc cỡ này? Thẩm Trường Thanh hỏi, đại đạo quy tắc trước mắt mênh mông vô ngần, tuy không thể so sánh với dòng sông chư thiên quy tắc, nhưng ở trong lực lượng quy tắc của toàn bộ cường giả, hắn còn chưa từng thấy tồn tại nào so với đại đạo quy tắc này còn mạnh hơn. Minh Hà Bá Quân thần quân đứng đầu cỡ đó, có được đại đạo quy tắc cỡ này hay không, Thẩm Trường Thanh không thể biết được. Bởi vì hắn chưa từng thật sự thấy lực lượng quy tắc Minh Hà Bá Quân nắm giữ, Thất Tinh Tôn Giả nói, vì sao thiên ma ngã xuống sẽ có lực lượng đại đạo quy tắc lưu lại, chúng ta cũng không thể biết được. Từng có cường giả đoán, thiên ma ngã xuống có thể có đại đạo quy tắc lưu lại, chính là bởi chư thiên quy tắc. Thiên ma bị chư thiên coi là kẻ xâm nhập. Chém giết bọn họ có thể đạt được chư thiên ban tặng, cái gọi là tặng, chính là lực lượng đại đạo quy tắc sau khi thiên ma ngã xuống lưu lại, nhưng ý kiến này không thể nào khảo chứng, cũng không thể nói 100% chính là đúng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện. Ở Thái Hư giới chém giết thiên ma, cũng sẽ lưu lại đại đạo quy tắc sao? Sẽ. Nếu nói thiên ma xâm nhập chư thiên bị chém giết, sẽ bởi vì chư thiên quy tắc lưu lại đại đạo quy tắc, như vậy thiên ma sinh ra từ thái hư giới, họ bị chém giết ở thái hư giới, vì sao sẽ lưu lại đại đạo quy tắc? Không lẽ thiên ma không phải sinh ra từ thái hư giới, hay là nói thiên ma cũng là kẻ xâm nhập thái hư giới? Thẩm Trường Thanh liên tiếp hỏi ra vấn đề của mình. Thất Tinh Tôn giả bật cười, vấn đề này của ngươi ta cũng không có cách nào trả lời, cho dù là các cường giả kia của thần cung, nhắm chừng cũng không có cách nào trả lời. Cho nên ta mới vừa nói, chư thiên quy tắc ban tặng, chỉ là một suy đoán mà thôi, chưa đạt được nghiệm chứng mang tính thực tế, nghe được giải thích, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Lúc này, đại đạo quy tắc lưu lại sau khi thiên ma ngã xuống chấn động, vô số đạo vận tràn ra, khiến chư thiên thần chủ cũng không kiềm chế được nữa. Thiên ma truyền thừa, nên do bổn hoàng nắm giữ. Vân Hoàng một bước đạp không, bàn tay hóa thành kích cỡ ức vạn trượng, giống như có thể trực tiếp nắm một phương tinh hà, chọc về phía đại đạo quy tắc thiên ma lưu lại, nhưng không đợi lực lượng của bàn tay chạm đến đại đạo quy tắc, đã có kiếm cương nóng cháy chém vỡ hư không, đánh tan bàn tay kia. Đại đạo quy tắc của thiên ma ở phía trước, lão Vân Hoàng chẳng lẽ là muốn độc chiếm? Vẻ mặt Phượng Hoàng lạnh như băng, đồ thần kiếm tản mát ra sắc bén trí mạng, khí cơ tiết lộ, có thể khiến thần chủ các bên cảm nhận được uy hiếp đáng sợ. Sắc mặt Vân Hoàng lạnh lùng đến cực điểm, nhìn Phượng Hoàng ngăn trở mình, trong mắt sát ý dữ dội, không lẽ Phượng Hoàng không muốn đại đạo quy tắc này hay sao? Lời đồn Phượng Hoàng được đồ thần kiếm, một thân thực lực đã tương đương với tuyệt đỉnh thần chủ, hôm nay bổn hoàng liền lĩnh giáo một phen. Xem Phượng Hoàng nắm giữ đồ thần kiếm, thật sự vô địch ở chư thiên hay không? Vân Hoàng ở lúc dứt lời, chỉ thấy có thần lực hóa thành sương mù màu trắng dâng trào, có chân long xê dịch giữa mây mù, từng đợt tiếng rồng gầm lay động hư không chư thiên, thanh thế to lớn, ngay tại nháy mắt Vân Hoàng ra tay, thần chủ khác cũng trực tiếp ra tay. Trận hoàng chân đạp hư không, đạo vận trên người dâng trào, dòng sông quy tắc ở hư không chạy chồm mà tới, các loại lực lượng huyền diệu ngưng tụ quanh thân, như tập hợp sức mạnh to lớn của chư thiên vào thân mình, một quyền hướng về Phượng Hoàng đánh giết. Vô lượng thần tộc cùng Vân Long thần tộc không chênh lệch là bao, hôm nay Phượng Hoàng cầm đồ thần kiếm, không thể nghi ngờ chính là mục tiêu khó đối phó nhất, chỉ có đánh lui Phượng Hoàng, bọn họ mới có thể cướp lấy đại đạo quy tắc. Bằng không, muốn thật sự đạt được đại đạo quy tắc, độ khó không thua gì lên trời. Phượng Hoàng thấy vậy, trong lòng không có chút nào sợ hãi, đồ thần kiếm nở rộ ra hào quang chói mắt, hướng về hoàng giả hai tộc chém giết. Một bên khác, Thất Tinh Tôn giả cũng không do dự, điểm ra một chỉ ngang trời, tựa như tuyệt thế thần binh ra khỏi vỏ, kiếm ý sắc bén đến cực điểm phá vỡ hư không, khiến một vị thần chủ kịch liệt biến sắc. Một trận chiến của chư thiên thần chủ, Thẩm Trường Thanh không tính tham dự. Chương 3129, lâm vào đốn ngộ, thương thiên cự thụ. 2. Thực lực của hắn tuy có thể sánh vai thần chủ bình thường, nhưng so với thần chủ đứng đầu thật sự mà nói, vẫn còn kém không ít. Lui một bước mà nói, đừng nói là thần chủ đứng đầu, cho dù là cường giả thần chủ trung kỳ, Thẩm Trường Thanh cũng có chỗ không bằng. Một điểm này, chính hắn rất rõ, đại đạo quy tắc dịch lưu lại hôm nay khiến thần chủ các tộc điên cuồng, cho dù là Thất Tinh Tôn giả cũng chưa thể ngoại lệ, không có thực thần chủ lực đứng đầu, căn bản không có khả năng cướp lấy đại đạo quy tắc. Thần chủ khác, chỉ là chân chạy mà thôi. Chẳng qua, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đại đạo quy tắc cơ duyên bậc này ở phía trước, ai có thể thật sự giữ được bình tĩnh, cho dù xác suất có thể cướp lấy đại đạo quy tắc nhỏ nữa, nhưng chỉ cần có một phần khả năng, các thần chủ này đều sẽ đi tranh đoạt. Chỉ là chuyện này, đã không có quan hệ lớn với Thẩm Trường Thanh. Hắn không có cái thực lực đi tranh đoạt đó, cho dù thực sự đạt được đại đạo quy tắc, cũng không có khả năng bảo lưu lại. Vừa lúc mượn một trận chiến này, có thể tiến một bước thăm dò một phen thực lực của chư thiên thần chủ. Trong lòng Thẩm Trường Thanh nghĩ như thế, thân hình lại lui ra như không tự chủ được. Thần chủ chiến đấu, sẽ không thường xuyên xảy ra. Lần trước một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc diệt tộc, chư thiên thần chủ trên cơ bản đều có tham dự vào. Đáng tiếc là, lúc đó thực lực Thẩm Trường Thanh quá yếu, còn chưa có tư cách nghiền ngẫm thực lực của chư thiên thần chủ. Lần này lại đã khác, vô lượng thần tộc chính là trận pháp hóa linh thai nghén mà sinh, bất cứ một sinh linh vô lượng thần tộc nào. Đều là hảo thủ trận pháp trời sinh, ngoại trừ trận pháp bản thân biến thành có được sự nắm giữ phi phàm, cho dù là nghiên cứu học tập trận pháp khác, cũng có thể có được thiên phú trác tuyệt, không phải tu sĩ các tộc khác có thể bằng được, Trận Hoàng đã là hoàng giả của vô lượng thần tộc, bản thân hắn lĩnh ngộ cùng nắm giữ đối với trận pháp thượng, nghĩ hẳn là đã đến một trình độ siêu phàm thoát tục. Xem trong động tĩnh của hắn đều giống như có vô số trận pháp thai nghén sinh ra, mượn lực lượng chư thiên thêm vào ở trên người hắn, cho nên mới có thể có được sức mạnh to lớn kinh người như thế. Thẩm Trường Thanh nhìn Trận Hoàng đang chiến đấu với Phượng Hoàng, hắn được Thanh Y truyền thụ tri thức trận đạo, cũng có thể miễn cưỡng tính là một vị trận đạo tông sư. Dù sao, bằng vào bản thân, Thẩm Trường Thanh có thể bày ra trận pháp cấp bậc thần vương, nói là trận đạo tông sư hoàn toàn không đủ. Trước mắt nhìn thế công của Trận Hoàng, hắn có thể miễn cưỡng nhìn ra một ít manh mối. Trận đạo tông sư tầm thường, muốn bày ra một trận pháp, cần thời gian nhất định mới được, nhưng mà, đối với Trận Hoàng mà nói, đối phương bày ra trận pháp, căn bản không cần chuẩn bị cái gì, càng không cần thời gian quá dài. Thay lời khác mà nói, bản thân Trận Hoàng đã tương đương với một trận pháp biết đi, hoặc là dùng căn nguyên trận pháp để hình dung, sẽ càng thêm chuẩn xác. Cho nên đối phương bày trận, chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể có một trận pháp hạ xuống, giữa một động một tĩnh, đều ẩn chứa trận pháp chí lý, thành tựu trận pháp cao thâm như vậy, hoàn toàn không phải tu sĩ khác có thể bằng được. Chỉ nhìn thủ đoạn của Trận Hoàng, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không hiểu sao dâng lên một tia ngộ ra, trong lúc nhất thời, tâm thần cũng như không tự chủ được đắm chìm xuống. Thần chủ tranh đấu chung quanh, giờ phút này đều biến mất ở trong tầm mắt của Thẩm Trường Thanh. Trong mắt hắn, chỉ có một mình Trận Hoàng mà thôi, dần dần, bóng người Trận Hoàng cũng biến mất không thấy, hóa thành đại đạo quy tắc chảy xuôi ra, vắt ngang ở trên hư không. Khi nước sông đại đạo quy tắc cọ rửa qua, tự như đất đai khô cạn bị nước mưa thấm ướt sũng, ngay sau đó chỉ thấy trong mặt đất khô cạn, có một chút chồi sinh ra. Chồi sinh trưởng, ngay sau đó liền hóa thành cây cao chọc trời, vô số rễ cắm rễ vào mặt đất, cành lá phía trên sinh trưởng tươi tốt, không gió mà tự mình lay động, đạo vận nồng đậm đến cực điểm hiển lộ ra, giống nhau bao dung đại đạo quy tắc. Nháy mắt tiếp theo, cây cao chọc trời tan vỡ hủy diệt, đại đạo quy tắc tan vỡ, toàn bộ đều như đang chảy ngược, bóng người Trận Hoàng một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, thần chủ khác cũng đều lần lượt hiện lên. Tôn thượng đã lĩnh ngộ được cái gì phải không? Giọng nói già nua của Thanh Y vang lên ở trong đầu hắn. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, khi lại nhìn về phía Trận Hoàng chiến đấu, đã không có cảm ngộ như vậy toát ra nữa. Xem như lĩnh ngộ một chút thứ trên trận đạo đi. Khi nói chuyện, tâm thần Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua bản thuộc tính, chỉ thấy số lượng pháp tắc bên trên đã có thêm một môn. Lại nhìn về phía phương diện pháp tắc, quả nhiên là có thêm một môn pháp tắc. Trận pháp pháp tắc. Năm thành. Còn là một môn chủ pháp tắc, không tồi, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Hắn trước sau đều chưa thể lĩnh ngộ trận đạo pháp tắc, không ngờ một lần này chỉ là quan sát Trận Hoàng chiến một trận, liền đã lĩnh ngộ trận đạo pháp tắc. Hơn nữa, trận đạo pháp tắc tự thân lĩnh ngộ, không có bất cứ chữ dư thừa nào, thuyết minh một môn trong 3.000 chủ pháp tắc. Trong cõi hư vô, Thẩm Trường Thanh giống như thấy được một mảnh đất hoang vu, cùng với chồi vừa mới phá đất chui ra. Chương 3130, Diệt Thế Thần Thông, Hào Quang Mịt Mờ. Một, mặt đất hoang vu, đó là một loại trong ý thức của hắn, chồi vừa mới phá đất chui ra, chính là trận đạo pháp tắc thai nghén ra đời. Chỉ là hôm nay trận đạo pháp tắc chỉ là chồi, còn chưa thật sự trưởng thành đến trình độ cây cao chọc trời. Cảnh tượng ban đầu Thẩm Trường Thanh nhìn thấy, xem như một cái ảnh hưởng của tương lai, một cái bộ dáng sau khi trận đạo pháp tắc trưởng thành đến trình độ cao nhất có được. Cây cao chọc trời. Đại đạo quy tắc. Những thứ này đều là chuyện ngày sau. Trước mắt trận đạo chỉ nằm ở tầng diện pháp tắc mà thôi, cũng chưa có cái gọi là cây cao chọc trời, có chỉ là một chồi cây. Thật sự muốn trưởng thành tới một bước đó, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không vội. Trước mắt trận đạo pháp tắc đã nảy mầm, như vậy rồi có một ngày sẽ trưởng thành đến trình độ cây cao chọc trời. Thanh Y nghe vậy, không khỏi cảm khái một câu, thiên tư tôn thượng thật sự trác tuyệt, chỉ là xem thần chủ chiến một trận, có thể có không ít lĩnh ngộ. Đều nói thấy cường giả chiến đấu, đối với bản thân rất có lợi. Nhưng trên thực tế, không phải mỗi một tu sĩ, đều có thể ở sau khi xem cường giả chiến đấu, là có thể có điều lĩnh ngộ. Càng nhiều thời điểm hơn, chính là không thu hoạch được gì. Hơn nữa, từ vừa rồi lúc Thẩm Trường Thanh đốn ngộ, trên người tràn ra đạo vận nồng đậm, có thể thấy được đối phương lĩnh ngộ tuyệt đối không chỉ là một chút đơn giản như vậy. Thiên tư như vậy, nói là đứng đầu cũng không đủ. Thẩm Trường Thanh đối với điều này chỉ mỉm cười, cũng không giải thích cái gì. Trận đạo pháp tắc lĩnh ngộ đến năm thành, hắn cảm giác mình đối với trận pháp đã nắm giữ, lại là có lĩnh ngộ khác. Tuy nói muốn bố trí ra trận pháp cấp bậc thần chủ, vẫn là không có khả năng gì, nhưng bố trí trận pháp thần vương tất nhiên sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vừa lúc trận pháp Thiên Tông lần trước đã bị phá, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn chưa đi bố trí hộ tông trận pháp mới. Lần này ở trên trận đạo có điều lĩnh ngộ, vừa lúc có thể trở về bố trí hộ tông trận pháp mới. Áp chế tạp niệm trong lòng, Thẩm Trường Thanh tiếp tục nhìn về phía chiến trường khác trong hư không. Từ trên thân trận hoàng, hắn đã lĩnh ngộ trận đạo pháp tắc, nếu là quan sát thần chủ khác chiến đấu, nói không chừng có hy vọng có thể lĩnh ngộ pháp tắc hoàn toàn mới. Trường kiếm phá không? Thất Tinh Tôn giả một tay cầm kiếm, sắc bén thể hiện hết, làm cường giả kiếm thần tộc, hắn lĩnh ngộ ở trên kiếm đạo đã đến một trình độ không thể tưởng tượng. Chư thiên thần tộc ở trước mặt hắn, kẻ thật sự có thể ngăn cản cũng không bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh đã thấy bích hoàng của bích huyền thần tộc, đối phương bị Thất Tinh Tôn giả một kiếm chặt đứt thần thể, suýt nữa hoàn toàn quy khư, càng nhìn thấy có hoàng giả cực nguyên thần tộc, biến ảo sông băng vạn trượng ngăn lại một kiếm cực mạnh. Toàn bộ thần chủ nhìn như hỗn chiến, thực ra mỗi một vị đều có mục tiêu chuẩn xác, đó là càng thêm tới gần đại đạo quy tắc thiên ma lưu lại, muốn tìm cơ hội cướp lấy. Chư thiên thần chủ tuy nhìn như ở cùng tầng diện, thực ra chênh lệch trong đó khó có thể cân nhắc. Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn một lát, liền âm thầm lắc đầu. Trong một trận chiến này, thần chủ yếu một chút ở trước mặt thần chủ đứng đầu, không nói là con kiến, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tranh phong giữa đôi bên, căn bản là không có khả năng đối kháng. Thần chủ 10 tầng. Chênh lệch với nhau quả thực quá lớn, Thẩm Trường Thanh cảm giác, mang thần chủ 10 tầng sách ra, chia thành 2-3 cảnh giới, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao, chênh lệch của thần chủ đứng đầu cùng thần chủ nhỏ yếu thật sự quá lớn rồi. Mạnh như bích hoàng, cũng không ngăn được ba kiếm của Thất Tinh Tôn giả, nếu không phải thời điểm mấu chốt có chí bảo bích huyền thần tộc hộ thân, bích hoàng đã trở lại thần quốc sống lại rồi. Cường giả còn lại chưa vào thần chủ trung kỳ, vậy càng không cần nhiều lời. Chiến. Hỗn chiến, từng vị thần chủ thân thể tan vỡ hủy diệt, đẫm máu hư không. Phượng Hoàng bằng vào lực lượng của đồ thần kiếm, vững vàng áp chế được Trận Hoàng cùng Vân Hoàng hai vị thần chủ đứng đầu, hơn nữa cán cân thắng lợi không ngừng nghiêng hướng về hắn bên này. Xem bộ dáng của hắn, hoàng giả hai tộc không cần bao lâu, sẽ hoàn toàn thua. Đột nhiên, hư không sụp đổ. Có sương mù đen mênh mông cuồn cuộn thổi quét đến, một bàn tay từ trong sương mù đen thò ra, hướng về đại đạo quy tắc chập tới. Mắt thấy lúc đại đạo quy tắc sắp bị mang đi, Phượng Hoàng một chưởng đẩy lui hoàng giả hai tộc, sau đó hướng về bàn tay chém xuống một kiếm, lưỡi kiếm sắc bén khiến bàn tay không thể không rụt về. Lúc vây công thiên ma hắc ma thần tộc tránh mà không chiến, hôm nay muốn hái quả, có chút nghĩ quá đơn giản rồi nhỉ. Đại đạo quy tắc ở phía trước, chính là cơ duyên của sinh linh chư thiên. Phượng Hoàng muốn độc chiếm, vậy quá mức tham lam rồi. Trong sương mù đen, thánh chủ đạp không đi ra, ánh mắt nhìn đại đạo quy tắc tràn ngập nóng cháy. Tuy nói hắc ma thần tộc không tu thần đạo không tu quy tắc, nhưng trước mắt đại đạo quy tắc, có khả năng ẩn chứa vô thượng truyền thừa của thiên ma. Nếu có thể đạt được, tất nhiên có thể từ bên trong ngộ ra vô thượng pháp môn của thiên ma nhất tộc. Đến lúc đó, đối với bản thân tu luyện, cũng là rất có ích lợi. Chương 3131, Diệt Thế Thần Thông, Hào Quang Mịt Mờ, 2, chí bảo bực này, thánh chủ quả quyết sẽ không bỏ lỡ.